Một bộ quần áo được Nghiêm Bách Tông mặc qua, cũng giống như có linh hồn, trở nên không giống. Vậy nếu không chỉ là một cái áo khoác thì sao? Nếu như là áo sơ mi Nghiêm Bách Tông từng mặc, hoặc là quần lót Nghiêm Bách Tông từng mặc thì sao? Cậu mím môi nhìn về phía gương, kết quả ở trong gương nhìn thấy một bản thân xuân chiều tràn ra. Nghiêm Tùng Vĩ chỉ chốc lát liền trở lại, lắc đầu, nói, anh cả cũng không có quần áo cũ gì. Kỳ Lương Tần nhiều ít có chút thất vọng, có điều việc này cũng là thường tình, nếu Nghiêm Bách Tông có quần áo hợp dáng người cậu, vậy cũng khẳng định là rất nhiều năm trước. Loại người có tiền giống bọn họ, quần áo mới còn chưa mặc nữa, sao lại giữ quần áo cũ rất nhiều năm trước chứ? Cứ như vậy đi, tôi cảm thấy rất tốt. Kỳ Lương Tần nói xong liền mang giày ra vào, ra cửa, kết quả Nghiêm lão thái thái vừa thấy liền hỏi, nó cứ mặc bộ này mà đi hả? Không có quần áo vừa người hơn một chút sao? Lúc trước làm quần áo cho Lương Tần không đo hả? Nghiêm viện hỏi. Nghiêm lão thái thái nói, đo cái gì đo, vừa thấy liền biết là anh hai con từng mặc, con cũng không nhớ rõ à. Nghiêm viện cười nói, con nhìn lễ phục của đàn ông bọn họ đều không khác biệt lắm, vẫn là mẹ ánh mắt độc, trí nhớ tốt. Cứ mặc đi, Nghiêm Tùng Vĩ nói, chỉ là lớn xíu thôi, không căng lên được, cả người nhìn xìu xìu, ta thấy không đi ra ngoài dọa người cũng thế. Nghiêm lão thái thái nói xong liền kéo tay Nghiêm viện đi ra ngoài. Kỳ Lương Tần xấu hổ mà đứng ở tại chỗ, hỏi Nghiêm Tùng Vĩ, tôi còn cần đi không? Tự nhiên phải đi, đã nói với chủ nhà là cả nhà đều đi rồi, mẹ là nói lẫy thôi, cậu cũng tưởng thật. Nghiêm Bách Tông từ trong phòng đi ra, nhìn thấy bộ quần áo của Kỳ Lương Tần, sửng sốt một chút, nhưng mà không nói chuyện, gài nút áo cổ tay liền đi ra ngoài. Hắn ăn mặc cực kỳ chính thức, Kỳ Lương Tần nhìn mà tim đập lạc một nhịp. Nghiêm Bách Tông và Nghiêm Tùng Vĩ khác nhau, Nghiêm Tùng Vĩ ngày thường ăn diện có chút tản mạn, ngược lại có vẻ tùy ý xuất khí, thật sự ăn mặc nhân khuôn nhân dạng, ngược lại có chút dáng vẻ giả tạo, nhưng mà Nghiêm Bách Tông lại vừa lúc trái lại, con người hắn cực kỳ thích hợp với kiểu ăn mặc thân sĩ, có một loại uy nghiêm cao quý, lúc không cười, có vẻ cao lãnh mà cấm dục, thật anh tuấn, đừng lo lắng, đi thôi. Kỳ Lương Tần theo sát Nghiêm Tùng Vĩ, vào giờ khắc này, cậu bỗng nhiên có một loại ảo giác Nghiêm Tùng Vĩ mới là nam nhân cậu nên dựa vào, cậu có chút khẩn trương, liền hỏi hắn phải chú ý những thứ gì. Nghiêm Tùng Vĩ hiếm thấy mà ôn nhu, nói, cậu chỉ cần theo sát tôi là được. Thời khắc mấu chốt, Nghiêm Tùng Vĩ cũng thực đáng tin. Hai anh em Nghiêm gia, kỳ thật đều không phải ăn chơi trác táng. Kỳ Lương Tần dọc theo đường đi đều không nói chuyện, con người cậu kỳ thật trong bản chất có chút tự ti, đây là kết quả độc thân sống một mình nhiều năm, cũng không quá quen tình cảnh nhiều người. Tiểu thuyết nói cậu ở buổi tiệc tối này như cá gặp nước, quả thực như là con bướm hoa bay khắp nơi, việc này với cậu mà nói thật sự có chút khó xử. Cậu bất quá chỉ ngây người ở trong góc mấy phút đồng hồ, cả người đã bắt đầu khó chịu, bất đắc dĩ hít vào một hơi, liền kiên trì đi giao tiếp. May mà loại tình huống này với cậu mà nói không tính là quá xa lạ. Lúc cậu mới vừa công tác, cũng rất sợ giao tiếp với người ta, nhưng mà công việc, quan hệ giao tiếp là tránh không được. Có đôi khi khó tránh khỏi tham dự một vài bữa tiệc, cũng đều phải tìm đề tài để nói, phải lôi kéo làm quen với người ta, không thi một mình cúi đầu ăn cơm uống rượu, vậy càng xấu hổ. Cậu uống thêm hai ly rượu, liền có chút lâng lâng, càng chơi càng hăng, cuối cùng lại thật sự thành con bướm hoa. Cậu đang hưởng thụ niềm vui sướng mà mỹ mạo ban cho cậu, thật giống như một người đói bụng lâu lắm, đột nhiên nhìn thấy mỹ thực đầy bàn, nhịn không được ngấu nghiến ăn, khó tránh khỏi có chút quá độ, khó có thể khống chế. Nhưng mà mọi người đều nguyện ý bắt chuyện với cậu, lão nhị Nghiêm gia cưới người vợ nam, đây không tính là tin tức cũ, ngược lại. Đây là lần đầu tiên sau khi cậu và Nghiêm Tùng Vĩ thành hôn tham dự trường hợp công khai, mọi người đều tò mò về cậu. Em trai của cậu tìm người này không tồi, bộ dáng tuấn tú, tính cách cũng hoạt bát. Người này tự nhiên là lấy lòng nhiều một chút. Nghiêm Bách Tông nghe xong, một bên nhấp rượu, một bên dùng ánh mắt nhìn Kỳ Lương Tần. Kỳ Lương Tần hôm nay hoạt bát hơn rất nhiều, mang theo một chút men say. Hắn không thích, nếu đã tham dự tiệc tối, tự nhiên phải có lễ tiết, biết khắc chế, lắc lư loạn khắp trốn là bộ dạng thế nào. Vì thế hắn liền vẫy vẫy tay với Nghiêm Tùng Vĩ ở đối diện không xa. Cậu cũng không nhìn chút, hắn nói, đừng làm cho người ta nghĩ cậu cưới một tiểu thư quan hệ xã hội. Nghiêm Tùng Vĩ nghe xong cũng không nổi giận, chỉ cười nói, cái gì mà cưới, cái gì mà tiểu thư. Hắn nhìn thoáng qua Kỳ Lương Tần, nói, có điều em ngược lại không biết con người cậu ấy hướng ngoại như vậy, vốn còn lo lắng cậu ấy không được tự nhiên. Không biết cậu ta hướng ngoại, Nghiêm Bách Tông cười lạnh, cậu ta còn phải hướng tới trình độ nào, cậu mới cảm thấy hướng ngoại. Nghiêm Tùng Vĩ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh cả của hắn, Nghiêm Bách Tông đã nâng cốc đưa cho phục vụ nam, mình thì đi toilet. Nghiêm Tùng Vĩ cười cười, xuyên qua đám người vỗ vỗ vai Kỳ Lương Tần. Kỳ Lương Tần vừa quay đầu lại, rượu đỏ trong tay liền đụng phải Nghiêm Tùng Vĩ, ngược lại không đổ lên trên người Nghiêm Tùng Vĩ, mà đổ hết trên người mình. Sớm có phục vụ nam ở bên cạnh đưa khăn tay lên, Nghiêm Tùng Vĩ vừa giúp cậu lau vừa nói, cậu uống rất nhiều rượu đi. Không có việc gì, Kỳ Lương Tần cười ngẩng đầu lên, trên mặt phiếm rượu hồng, trong ánh mắt dường như cũng thêm rất nhiều ánh sáng rực rỡ, không uống nhiều. Nghiêm Tùng Vĩ đẩy cậu nói, đi toilet lau một chút đi. Kỳ Lương Tần gật gật đầu, liền nhanh chóng đến toilet, đi đến trước gương, mở vòi nước ra, lại không rửa, trực tiếp ghé vào thiếu chút nữa nôn ra. Cậu sợ hãi người ta nhìn thấy, nhanh chóng xông vào bên trong, nghĩ thầm rằng muốn nôn cũng phải nôn ở trong WC, đừng làm cho người ta nhìn thấy, mất mặt. Trong phòng vệ sinh có người đang tiểu tiện, cậu kéo một phòng đơn ra liền đi vào, đóng cửa lại, nắp bồn cầu mới vừa mở ra, liền nôn. Cũng kỳ quái, cũng không có uống say, lại nôn. Cậu kéo một đoạn giấy vệ sinh lau miệng, cảm giác cũng nôn không sai biệt lắm, lúc này mới mở cửa đi ra. Kết quả vừa mở cửa, liền nhìn thấy Nghiêm Bách Tông đứng ở trước mặt cậu. Nôn à? Nghiêm Bách Tông hỏi. Kỳ Lương Tần ngơ ngác, cũng không biết phản ứng như thế nào, thấy Nghiêm Bách Tông lạnh mặt muốn đi ra ngoài, một phát bắt được cánh tay hắn. Nghiêm Bách Tông quay đầu nhìn cậu, ngọn đèn trong toilet có hơi mờ, cũng có thể là cậu uống nhiều quá, thấy không rõ lắm. Cậu buông lỏng tay ra, trên mặt nóng bừng. Bên ngoài có người đi tới, Nghiêm Bách Tông liền đi ra ngoài. Kỳ Lương Tần đứng một hồi mới đi ra, đi tới bên ngoài, rửa tay, chà chà vết rượu đỏ trên người. Sau đó ngơ ngác nhìn chính mình trong gương, trên mặt là rượu hồng, trong ánh mắt mang theo chút tao khí. Lúc trước khi cậu chỉ là độc giả, nhớ rõ trong tiểu thuyết viết Nghiêm Bách Tông vô tình với Kỳ Lương Tần như thế nào. Bên dưới một đống độc giả mắng cha công, nói trái tim nhỏ chịu không nổi. Nhưng lúc đó cậu lại thuộc về cái loại Nghiêm Bách Tông càng vô tình cậu càng yêu. Cậu xem như là một người tương đối lý trí và hiện thực, cái loại ngọt sủng vô duyên vô cớ, không có chuẩn mực, lúc cậu cảm thấy không hợp lý, thì sẽ thấy thực giả dối, thật giống như là một hồi mộng xuân, trong mộng có ngọt nửa cũng là hư ảo, không chân thật. Nghiêm Bách Tông không phải ai khác, hắn không phải cái loại si tình ấm lòng chung khuyển công trong những chuyện khác, hắn là Nghiêm Bách Tông, hắn chính trực, đứng đắn, khắc chế, hắn không có khả năng có bất luận hành vi vượt quy củ gì với người yêu của em trai mình. Mặc dù trong lòng hắn đã động lòng với Kỳ Lương Tần, hắn cũng sẽ không có bất luận hành vi cử chỉ không nên có nào. Đây mới là chỗ đáng để yêu của hắn. Nếu Nghiêm Bách Tông là một người đàn ông dễ dàng liền động lòng, không có chuẩn mực, chỉ có ái dục, vậy hắn cũng không phải Nghiêm Bách Tông yêu nhất trong cảm nhận của cậu. Cẩn thận suy nghĩ một chút, thế nhưng cảm thấy có chút mâu thuẫn buồn cười. Uống nhiều quá hả? Phía sau truyền đến một giọng nam ôn nhu. Cậu ngẩng đầu nhìn, liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên trong gương, đeo kính mắt, cao gầy, khuôn mặt tuấn lãng ôn hòa. Người đàn ông này cậu biết, lúc vừa tới liền chạm mặt, Nghiêm Tùng Vĩ giúp cậu giới thiệu. Hắn là em trai của chú Vương, Vương Trạch, năm nay 36 tuổi. Vì nhân vật này ở trong truyện xuất hiện mấy lần, cho nên cậu nhớ thực chuẩn. Không có, có một chút choáng đầu. Cậu cười cười, xoay người lau lau tay. mới vừa nghe dì Trương nói, Nhập Thu cậu sẽ tới trường học của chúng tôi học à? Kỳ Lương Tần sửng sốt một chút, mới ý thức được dì Trương trong miệng hắn nói chính là Nghiêm lão thái thái, mà về chuyện đi học, cậu gần như đã quên sạch. Bộ truyện Phan Kim Liên phiên bản nam này viết vô cùng tỉ mỉ, mãi cho đến chương 80, đều không có viết đến chuyện cậu lên đại học. Cậu sửng sốt một chút, hỏi, anh cũng ở trường học kia à? Trung quy không đến mức cái tuổi này còn đang học đại học, học tiến sĩ cũng không quá giống. Quả nhiên, Vương Trạch cười nói, tôi là thầy giáo Đông Đại. Đông Đại trong miệng hắn, là đại học Đông Hoa, coi như nhân tài kiệt xuất trong những trường đại học thành nam. Kỳ Lương Tần mơ hồ ý thức được Nghiêm lão thái thái giúp cậu đi cửa sau, rất có khả năng liên quan với người trước mặt, liền nhanh chóng cúi đầu nói, xin thầy Vương chỉ giáo nhiều hơn. Vương Trạch liền bật cười, nói, tôi còn chưa chắc sẽ dạy lớp cậu, đến lúc ấy xem an bài. Cậu và Vương Trạch lại nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trạch đi tiểu, cậu liền từ toilet đi ra, ai biết sau khi đi ra, lại nhìn thấy Nghiêm Bách Tông đứng ở cửa toilet, nhìn cậu. Cậu ngược lại là hoảng sợ, bởi vì cậu cảm thấy ánh mắt Nghiêm Bách Tông như là đang bắt kẻ thông dâm. Vốn dĩ ấn tượng của tôi với cậu rất tốt. Khuôn mặt Nghiêm Bách Tông thực nghiêm túc, không nghĩ tới cậu lại không biết kiểm điểm như vậy. Kỳ Lương Tần sửng sốt một chút, hai má lập tức chứng đến đỏ bừng. Anh đừng nói xấu tôi. Vương Trạch là người như thế nào, cậu không biết sao? Ông trời thương xót, cậu thật sự không biết. Sắc mặt Nghiêm Bách Tông âm trầm, dường như không muốn nói nhiều với cậu, liền đi ra ngoài. Trong hành lang vừa lúc không có ai, Kỳ Lương Tần nhanh chóng đuổi theo, nói, tôi thật sự không biết, hắn là người như thế nào, gây à? Nghiêm Bách Tông lập tức dừng bước lại, quay đầu lại nhìn cậu, xem ra cậu có biết. Cậu thật sự chỉ là đoán mò, tôi không biết. Tôi đây là lần đầu tiên gặp, vừa rồi trò chuyện hai câu. Sắc mặt Nghiêm Bách Tông dịu đi một chút, nhưng vẫn không tính là ôn hòa. Nếu cậu đã kết hôn, nên có trách nhiệm với hôn nhân. Những chuyện cậu làm, tôi có thể không nói cho Tùng Vĩ, nhưng mà nếu cậu không an phận, nửa câu sau hắn chưa nói. Bởi vì bên kia Nghiêm Tùng Vĩ đã kêu, Lương Tần, lại đây. Nghiêm Bách Tông liền đi ra. Kỳ Lương Tần đến bên Nghiêm Tùng Vĩ, hóa ra Nghiêm Tùng Vĩ đang giới thiệu cho bạn của hắn biết. Kỳ Lương Tần một bên xã giao, một bên trộm nhìn Nghiêm Bách Tông, nhưng mà cậu đã không tìm thấy Nghiêm Bách Tông. Sau khi tiệc tối chấm dứt, Nghiêm Tùng Vĩ còn chưa có chơi đã nghiền, tiếp tục đi với bạn, hỏi Kỳ Lương Tần có đi hay không. Từ trại ngựa trở về cũng mệt chết đi được, lại bận rộn cả đêm, anh không mệt sao? Kỳ Lương Tần thực giật mình, trên mặt Nghiêm Tùng Vĩ mang theo tửu sắc, mệt cái gì, tiếp tục chơi đi, ở đây có trưởng bối, chơi không thoải mái, tăng tiếp theo đều là người trẻ tuổi, tôi không đi, tôi cũng mệt chết đi được. Kỳ Lương Tần cảm thấy hôm nay mình uống nhiều rượu, đợi lát nữa đi ra ngoài gặp gió, phòng chừng sẽ say lật, vậy cậu với mọi người cùng trở về đi. Tôi không tự mình nói với mẹ đâu, miễn cho bị bà lải nhải. Cậu giúp tôi nói một tiếng. Kỳ Lương Tần là thật sự sắp mệt chết đi được. Xã giao quá mệt mỏi, cậu mang khuôn mặt tươi cười cả đêm, lại bởi vì Nghiêm Bách Tông mà ngồi tàu cao tốc mấy phen. Hiện tại cho cậu một cái ghế, cậu có thể tê liệt ngã xuống trên đó không đứng lên nữa. Cậu đứng ở cửa nhà, nhìn thấy Nghiêm Bách Tông và chú Vương từ bên trong đi ra. Cũng không biết nhỏ giọng nói với nhau những gì. Cậu lại khẩn trương, giống như đột nhiên lại lên dây cót, nhanh chóng thẳng lưng. Mấy người Nghiêm lão thái thái tạm biệt người nhà họ Vương, cậu liền thành thành thật thật đứng ở một bên, mơ hồ nghe thấy chú Vương khen cậu hiểu chuyện. Cậu liền khiêm tốn khom người, mỉm cười. Dịu ngoan, có lễ phép như vậy, phối với tướng mạo tuấn tú cao ngất, ai có thể nghĩ cậu là một yêu nghiệt quyến rũ anh chồng chứ? Bọn họ ngồi chính là một chiếc xe dáng dài, cậu cũng không thấy rõ biển số xe, không phải chiếc cậu ngồi lúc tới đây. Không gian bên trong còn lớn hơn nhìn bên ngoài, cậu và Nghiêm Bách Tông ngồi vào một bên, mẹ con Nghiêm Thị ngồi xuống đối diện. Buổi tối hôm nay Lương Tần biểu hiện không tồi, con nghe thấy mấy người bạn khen anh ấy. Nghiêm Viện vào trong xe vừa nói vừa nhìn về phía cậu, Lương Tần, mọi người ở trại ngựa chơi vui không? nhìn thấy anh cả anh hai của em cưỡi ngựa chưa? Bọn họ cưỡi ngựa có phải rất tốt không hả? Kỳ Lương Tần lắp bắp đem hai anh em khen một lần, đương nhiên chủ yếu là khen Nghiêm Tùng Vĩ, bởi vì uống rượu, lúc khen giọng điệu có chút hưng phấn, mang theo hơi rượu. Anh ấy cũng không trở về nhà, sao anh không đi chơi với anh ấy? Anh quá mệt mỏi, hơn nữa mấy người bạn của hắn, anh cũng không phải quá quen thuộc. Chính là không quen mới phải lui tới nhiều, muốn bụng một người đàn ông, không thể chỉ xuống tay từ trên người đàn ông đó, còn có thân thích, bạn bè của họ, cậu phải hòa vào cái vòng quan hệ của họ, mới có thể xem như hòa vào cuộc sống của họ. Nghiêm lão thái thái ân cần giáo dục, mấy đứa bạn của nó cậu cũng làm quen nhiều chút, nhìn xem người nào đáng để lui tới, người nào là hồ bằng cậu hữu, đáng lui tới liền lui tới nhiều chút. Hồ bằng cậu hữu liền giúp nó cách xa, tốt cho nó, cũng tốt cho cậu. Ai biết Nghiêm Viện lại bật cười, bạn của anh hai, có ai không phải hồ bằng cậu hữu sao? Nghiêm lão thái thái vỗ cô một cái, Kỳ Lương Tần liền cười theo Nghiêm Viện, Nghiêm lão thái thái cũng cười, người cũng hiền lành, âm thanh cũng ôn nhu, trừng mắt nhìn Kỳ Lương Tần một cái nói, ngây ngô cười cái gì, cậu nói cậu có phải ngốc không? Nghiêm Bách Tông lại tựa vào ghế ngồi nhắm hai mắt lại. Nghiêm Viện phát hiện hắn trầm lặng, hỏi, anh cả mệt sao? Ừm, ngủ một hồi. Không uống nhiều đi. Nghiêm lão thái thái hỏi, ta cũng mệt. Nghiêm lão thái thái nói, lớn tuổi, đi ra ngoài ăn một bữa cơm cũng cảm thấy phiền toái, vẫn là làm ở nhà thoải mái. Con thấy Lương Tần uống cũng không ít, nói chuyện cũng nói lắp rồi. Kỳ Lương Tần cũng mệt chết đi. Kỳ thật cậu vào xe liền muốn ngồi phịch trên ghế, chỉ là nhìn thấy Nghiêm Viện và Nghiêm lão thái thái, mỗi người ngồi đoan trang tao nhã, đành phải cứng rắn chống đỡ tận lực, ngồi thẳng tắp. Trong xe không bật đèn, thực tối, chỉ có ánh đèn đường bên đường xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, một hồi sáng một hồi tối. Chỉ là trong cảnh tranh sáng tranh tối như thế, mệt mỏi sau khi uống rượu dâng lên, Kỳ Lương Tần dần dần thả lỏng thân thể. Rốt cuộc cũng toàn thân ngồi phịch trên lưng ghế, cậu mở to đôi mắt vô thần nhìn đối diện, mẹ con Nghiêm thì cũng đều nhắm mắt dưỡng thần. Náo nhiệt qua đi, hết thảy quy về yên lặng, phía sau lưng sắc màu rực rỡ, hóa ra đều là một trái tim cứng rắn chống đỡ. Xe chạy lên cầu, đèn đuốc trên cầu sáng trưng, cũng chiếu sáng bên trong xe. Cậu quay đầu nhìn thoáng qua Nghiêm Bách Tông bên cạnh, nhìn thấy Nghiêm Bách Tông tựa lưng vào ghế ngồi, dường như đã ngủ. Cậu liếm liếm khóe miệng, thở ra một hơi, cũng nhắm hai mắt lại. Hôm nay thật sự là một ngày lên xuống phập phồng, không biết có phải là rượu vào đều sẽ cả người vô lực, tâm thần tản mạn hay không. Trong lòng cậu hiện ra một loại cảm xúc thực phức tạp, có chút đau thương, lại có chút mỏi mệt. Cậu cứ như vậy ngủ thiếp đi. Nghiêm Bách Tông cũng gần như đang ngủ. Bỗng nhiên cảm giác có cái gì tựa vào trên vai mình. Hắn lập tức mở mắt, quay đầu nhìn, là Kỳ Lương Tần. Kỳ Lương Tần đang ngủ, đầu lại ngả xuống trên vai hắn, dựa sát vào hắn. Không biết là cố ý, hay là thật sự đang ngủ. Nghiêm Bách Tông nhìn hai mẹ con đối diện, đều đang nhắm mắt dưỡng thần. Hắn mở to đôi mắt rạng rỡ trong cảnh sáng tối không ngừng biến ảo. Hắn lại nhất thời không biết có nên đẩy Kỳ Lương Tần ra hay không. Hắn cảm thấy mình hẳn là nên thờ ơ, để biểu hiện mình quang minh chính đại và lạnh lùng xa cách. Hắn ngay cả kháng cự cũng không nên biểu hiện ra ngoài, để biểu hiện mình xem nhẹ cỡ nào với ái muội của Kỳ Lương Tần. Nhưng mà cứ như vậy để cậu dựa vào, hình như cũng không thích hợp. Nghiêm Bách Tông suy nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn giả vờ ngủ, làm bộ như không hề biết chuyện. Ánh sáng chiếu vào cửa sổ lúc sáng lúc tối. Trong dạng sáng tối biến ảo đó, Kỳ Lương Tần mở mắt. Cậu thật sự không có ý định dựa lên. Cậu chỉ là mơ mơ màng màng, đầu vừa ngả đụng tới bả vai Nghiêm Bách Tông. Cậu liền tỉnh. Chỉ là cậu thậm chí ma xuôi quỷ khiến mà có vô tận dũng khí. Cậu thế mà không lập tức ngồi thẳng dậy. Có lẽ trong nháy mắt mới vừa tỉnh lại. Cậu chính là nghĩ mẹ con Nghiêm thị đối diện có thấy được hay không. Cậu không dám hành động thiếu suy nghĩ, có động tác quá rõ ràng, cậu sợ xấu hổ. Vì thế cậu dựa vào bả vai Nghiêm Bách Tông trầm mặc một hai giây, dường như cậu phát hiện cũng không có ai chú ý tới cậu, mà ngay cả Nghiêm Bách Tông cậu dựa vào, dường như cũng đang ngủ say, cũng không phát hiện cậu nhích lại gần. Cậu nhất thời sinh lòng tham luyến ấm áp giả dối trong nháy mắt này. Cậu mệt, dựa vào người đàn ông cậu thích, chính là cái suy nghĩ này, khiến cho trong lòng cậu nóng hầm hập, như là ngâm trong nước nóng, ngâm mềm nhũn tim cậu. Cậu có thể ngửi được hương vị thuộc riêng về Nghiêm Bách Tông, ngay cả hô hấp cậu cũng khắc chế, không dám có bất luận động tác gì, thậm chí cậu không dám đem tất cả trọng lượng dựa hết vào trên vai Nghiêm Bách Tông. Cậu dùng phần eo gắng sức, khiến thân thể của mình giữ tư thế nghiêng lệch, muốn giữ cho không run rẩy có chút mệt, nhưng mà trong lòng cậu lại tham lam sự vui sướng trộm được này. Tình yêu là bộ dạng thế nào? Có lẽ là giống như hoa xuân, nở rộ ra khiến người ta say lòng, có lẽ là như lông chim, nhẹ nhàng quét qua trái tim. Cũng có lẽ giống như Kỳ Lương Tần thật cẩn thận dựa vào Nghiêm Bách Tông. Kỳ Lương Tần nghĩ thầm rằng, cậu khát vọng tình yêu, cũng không chỉ là khát vọng trên thân thể, những chuyện nước sữa hòa nhau liều chết triền miên đó cậu tự nhiên muốn thể nghiệm, nhưng loại ở trung tế thủy trường lưu, dòng suối nhỏ chảy dài, này, cậu cũng rất muốn có được. Xe bỗng nhiên ngừng lại, Kỳ Lương Tần nhìn thấy đằng trước đã đến cổng Nghiêm thị, lão Lý trông cửa lại đây mở cửa, xe lại chạy vào bên trong, từ ngoài cổng đến bên trong còn có một khoảng cách. Lại chỉ mở đèn nhỏ, ánh sáng yếu ớt, tràn đầy khắp trốn. Tim Kỳ Lương Tần đập như trống, cậu muốn giả say. Từ trước đến giờ say rượu đều là một pháp bảo để quyến rũ. Kỳ Lương Tần có tâm quyến rũ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Kỳ Lương Tần làm bộ như uống rượu say, gọi như thế nào cũng không tỉnh. Vừa rồi nhìn anh ấy lắp bắp, phòng trừng tác dụng chậm dâng lên. Nghiêm Viện nói, anh cả, người giao cho anh. Nhắm mắt lại, cũng nhìn không thấy Nghiêm Bách Tông là biểu tình gì, cậu chỉ nghe thấy Nghiêm Viện và lão thái thái xuống xe. Nghiêm lão thái thái còn than thở, uống rượu cũng không tiết chế. Kỳ Lương Tần ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nghe thấy tài xế đằng trước nói, nếu không thì tôi giúp ngài đi. Không cần, Nghiêm Bách Tông nói, đợi lát nữa anh gọi điện thoại cho Tùng Vĩ, xem hắn muốn xe tới đón hay không, dặn hắn uống ít chút. Ngay sau đó Kỳ Lương Tần liền cảm thấy mình bị ôm ngang lên, là ôm công chúa rất xấu hổ. Cậu cảm giác thân thể rơi xuống, thiếu chút nữa sợ tới mức vươn tay đi ôm cổ Nghiêm Bách Tông, may mắn vẫn là nhịn được. Cánh tay thon dài hữu lực của Nghiêm Bách Tông ôm cậu, đầu cậu liền rúc vào lồng ngực rộng lớn của hắn. Cậu vẫn là gầy, Nghiêm Bách Tông ôm lấy cậu không tốn chút sức nào. Đằng trước mơ mơ hồ hồ truyền đến tiếng nói chuyện của Nghiêm Viện. Kỳ Lương Tần trộm mở mắt ra một chút, thấy được Nghiêm Bách Tông mặt không đổi sắc, ôm cậu đi đường, mặt không đỏ thở không gấp. Cậu phát hiện Nghiêm Bách Tông dường như muốn cúi đầu nhìn cậu, nhanh chóng nhắm hai mắt lại, nhưng mà tầm mắt nóng rực kia cậu lại dường như cảm nhận được. Cậu cảm thấy xấu hổ, đỏ lộ tai. Bóng đêm che lấp sự xấu hổ của cậu, Nghiêm Bách Tông bỗng nhiên thấp giọng nói, tôi biết cậu giả say. Kỳ Lương Tần không biết hắn là thật sự xem thấu hay là đang lừa cậu. Nhưng mà cậu biết, chỉ cần cậu không mở mắt ra, Nghiêm Bách Tông liền không có biện pháp với cậu. Ở trước mặt mấy người Nghiêm lão thái thái, hắn không có khả năng xé rách mặt với cậu, sẽ không chọc thủng cậu. Vì thế cậu mím môi, vẫn không nhúc nhích mà tựa vào trong ngực Nghiêm Bách Tông. Đây là làm sao vậy? Dì Xuân giật mình hỏi. Anh ấy uống nhiều quá, Nghiêm Viện nói, may mắn là nam, nếu anh ấy là nữ, chúng ta đều không nâng nổi anh ấy, anh hai lại không ở nhà, thì biết làm thế nào, cũng không thể để anh cả ôm về đi. Dì đi nấu chút canh giải rượu cho cậu ấy. Nghiêm Viện, đi mở cửa. Nghiêm Viện đi nhanh qua đẩy cửa phòng ngủ ra, ánh sáng trong hành lang xuyên vào trong phòng, mơ hồ thấy rõ đường. Nghiêm Viện không tiến vào, xoay người đến phòng khách đi uống nước. Nghiêm Bách Tông nương theo ánh sáng mỏng manh ôm Kỳ Lương Tần vào phòng ngủ, lúc sắp đến bên giường, dưới chân lại vấp một cái, thiếu chút nữa ngã xuống, cái nhoáng lên này lại dọa đến Kỳ Lương Tần, cậu gần như theo bản năng hô nhỏ một tiếng, hai cánh tay lập tức vươn ra ôm cổ Nghiêm Bách Tông. Sau đó thân thể Nghiêm Bách Tông liền không động đậy, Kỳ Lương Tần mở mắt, ngơ ngác nhìn Nghiêm Bách Tông. Trong ánh sáng yếu ớt, cậu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy gương mặt cương nghị tuấn lãng của Nghiêm Bách Tông, nhưng mà ánh mắt Nghiêm Bách Tông lại rạng rỡ sáng bừng, theo dõi cậu. Kỳ Lương Tần, hắn nói, cậu, tôi thích anh. Kỳ Lương Tần bật thốt lên cắt ngang hắn. Sau khi những lời này nói ra, trong đầu cậu nổ oanh một cái, giống như cả người đều sụp đổ, dục vọng dâng lên mà ra, không còn có thể ngăn cản, anh cả, em thích anh. Cánh tay Nghiêm Bách Tông ôm cậu dường như đang run run, ngay sau đó cậu kinh hô một tiếng, cả người liền bị Nghiêm Bách Tông quăng lên trên giường. Hết chương 29, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 30, Kỳ Lương Tần rơi xuống trên giường, nửa thân thể liền rơi vào trong chăn, cậu hoang mang rối loạn ngồi dậy, Nghiêm Bách Tông bỗng nhiên tiến lên một bước, cậu sợ tới mức vội vàng lui về phía sau, nhưng Nghiêm Bách Tông lại dừng lại. Trong bóng đêm Nghiêm Bách Tông nhìn một hồi, lúc Kỳ Lương Tần cho rằng hắn muốn đi, Nghiêm Bách Tông lại đột nhiên trèo lên giường, từ trên xuống bao lấy thân thể cậu. Cậu nhìn thấy Nghiêm Bách Tông dần dần áp xuống, thân thể ẩm ướt ấm áp bao trùm cậu, hơi thở gần như thổi tới trên mặt cậu. Nghiêm Bách Tông thế mà lại muốn hôn cậu. Cả người Kỳ Lương Tần cứng ngắc, lại nghe Nghiêm Bách Tông nói, đây là thứ cậu muốn sao? Hừ, hơi thở hắn ồ ồ, mang theo mùi rượu nhàn nhà, sao cậu lại lẳng lơ thành cái dạng này? Hắn nói xong bỗng nhiên đứng dậy, giường phát ra lắc lư rất nhẹ, Kỳ Lương Tần mãnh liệt ngồi dậy, lại nhìn thấy Nghiêm Bách Tông xoay người ra cửa, liền giống như nháy mắt cả người vô lực, ngã xuống giường. Kỳ Lương Tần nằm ở trên giường, đã ra một thân mồ hôi. Cậu nằm thật lâu mới ngồi dậy, cởi bỏ giày, ngồi ở trên giường. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là dì Xuân, tiểu Kỳ, ngủ chưa, dì nấu cho con chút canh, uống rồi ngủ tiếp. A, đến đây. Cậu lên tiếng, mang giày vào mở cửa. Dì Xuân dùng khay bưng một bát canh, còn tưởng rằng gọi con không tỉnh chứ. Kỳ Lương Tần mới đột nhiên ý thức được lúc mình vào cửa là làm bộ như bất tỉnh nhân sự, cho rằng dì Xuân nhìn thấu cái gì, có chút đỏ mặt. Bách Tông dặn dì kêu con uống nhiều chút, dì Xuân nói. Kỳ Lương Tần vừa nghe, càng xấu hổ đến hoảng, sắc mặt lại thản nhiên, nói, con thấy anh ấy cũng uống nhiều, nên cho anh ấy một bát luôn. Cậu ấy uống rồi, dì Xuân cười nói, uống một bát lớn, nói là có thể cậu ấy cũng hơi say. Kỳ Lương Tần sửng sốt, dì Xuân đã tiếp nhận bát trong tay cậu, được rồi, con tắm rửa ngủ sớm một chút đi. Sau khi dì Xuân ra ngoài cậu liền đi tắm rửa, cởi hết quần áo đứng ở dưới vòi hoa sen, ngẩng đầu lên, để nước ấm xối lên mặt mình. Cậu có chút không thở nổi, trong làn hơi nóng tay cậu vuốt ve qua thân thể mình. Cậu thậm chí có chút không thể khống chế tình cảm, thiếu chút nữa nhịn không được liền tự mình động thủ cơm no áo ấm. Xem ra cậu choáng không nhẹ, thật sự có chút say. Có phải Nghiêm Bách Tông thực chán ghét cậu hay không? Bức nóng này Nghiêm Bách Tông có thể xé rách mặt với cậu hay không? Tắm rửa xong, liền thật sự có chút mệt mỏi. Cậu bò lên giường ngủ thật say, trong mộng mơ thấy Nghiêm Bách Tông bỗng nhiên một phen ôm cậu, giọng điệu mang theo vội vàng và xôn xao, hỏi, có phải cậu rất muốn tôi làm cậu không? Làm, cái từ cậu lại cảm thấy càng hăng hái hơn so với thao. Cậu nghe xong không thể tự khống chế, bụng mặt nói, em không biết, em không biết. Sống động một tên ẻo là, nhưng mà rất nhanh cậu liền phát hiện không thích hợp, bởi vì cậu cảm thấy cảm giác này quá chân thật, cậu cũng cảm giác mình bị đè không thở nổi. Cậu mãnh liệt tỉnh lại, liền phát hiện trên người mình có người đè nặng, đang nơi nơi sờ cậu, miệng còn cọ lên cổ cậu, thiếu chút nữa liền muốn hôn lên miệng cậu. Cậu ngửi được một luồng mùi rượu nồng nặc, sợ tới mức quát to một tiếng, một tay đẩy người nọ ra, nhưng cậu còn chưa có ngồi dậy, đối phương lại nhào lên. Kỳ Lương Tần sợ tới mức kêu to, Nghiêm Tùng Vĩ, anh muốn chết à? Nghiêm Tùng Vĩ hiển nhiên là uống quá nhiều, cũng không biết trong đầu suy nghĩ đến tiểu mỹ nhân nào, nhấc một chân cậu bắt đầu đẩy loạn. Kỳ Lương Tần làm chim non chưa từng trải qua chuyện người lớn, thấy tình hình như vậy vừa kích động vừa sợ hãi, liền dùng sức đạp, nhưng mà đạp không nổi, ngược lại bị Nghiêm Tùng Vĩ nắm chắc chân. Cậu nhân cơ hội dùng sức đá một cái, Nghiêm Tùng Vĩ liền từ trên giường ngã nhào xuống, thân thể đụng phải cái bàn đầu giường. Bình hoa cậu đặt trên đó cũng ầm một tiếng ngã nhào xuống đất. May mà là sàn gỗ, bình hoa không vỡ, nước bên trong lại chảy ra. Nghiêm Tùng Vĩ từ dưới đất đứng lên, đụng đến một mảnh chất lỏng, sợ tới mức lắp bắp kêu, máu, tôi đổ máu. Trong bóng tối, Kỳ Lương Tần nghe nói hắn đổ máu, còn tưởng rằng Nghiêm Tùng Vĩ đụng phải đầu, sợ tới mức nhanh chóng đi bật đèn. Bên kia Nghiêm Tùng Vĩ say khướt đứng lên, lại chạy ra ngoài trốn, dưới chân không nghe sai sử, còn đụng phải cửa. Ngay sau đó người bỏ chạy đến phòng khách, miệng còn hô, mẹ, mẹ, con đổ máu. Kỳ Lương Tần ngơ ngác ngồi ở trên giường, bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhanh chóng nhảy xuống giường. Nhưng mà tiếng kêu của Nghiêm Tùng Vĩ đã kinh động người, phòng khách sáng lên, cậu vọt tới bên ngoài, liền nhìn thấy Nghiêm Bách Tông trần nửa người trên, chỉ mặc cái quần cộc, từ căn phòng đối diện chạy đến, chân trần, giày cũng không mang. Kỳ Lương Tần cũng không có tâm tư đi thưởng thức cơ bắp cường tráng duyên dáng của hắn, chỉ cảm thấy xấu hổ dị thường. Dì Xuân cũng mặc áo ngủ chạy ra, nhìn thấy Nghiêm Tùng Vĩ, cuống quýt hỏi, con làm sao vậy? Cậu ta đánh con. Nghiêm Tùng Vĩ say khướt chỉ vào Kỳ Lương Tần, con bất quá chỉ ôm một chút, cậu ta liền đánh vỡ đầu con, đều đổ máu. Nghiêm Bách Tông đi qua vặn đầu hắn nhìn, nào có máu. Trên mặt Nghiêm Tùng Vĩ vẫn là mơ mơ màng màng, vươn tay cho Nghiêm Bách Tông nhìn. Trên tay tự nhiên là không có máu, chỉ là có chút ẩm ướt, là nước. Kỳ Lương Tần nhìn thấy bàn tay Nghiêm Tùng Vĩ sạch sẽ, lúc này mới thở phào một hơi. Cậu còn tưởng rằng thật sự đánh vỡ đầu Nghiêm Tùng Vĩ rồi đó chứ. Cậu đi qua, đỏ mặt nói, Tùng Vĩ, anh uống nhiều. Nhưng mà Nghiêm Tùng Vĩ đã có chút bộ dạng sợ hãi, thấy cậu liền trốn. Ngược lại trốn ra sau lưng Nghiêm Bách Tông. Kỳ Lương Tần nhìn Nghiêm Bách Tông, vô cùng xấu hổ. Cậu vươn tay ra, quẫn bách nói, anh nghe lời, trở về phòng ngủ. Cậu đá tôi, Nghiêm Tùng Vĩ nói. Chứ anh hơn nửa đêm đột nhiên nhào lên, tôi đương nhiên sợ hãi. Những chuyện trong phòng đó, lại nói tiếp chung quy khiến người ta xấu hổ. Kỳ Lương Tần cương mặt, anh rốt cuộc có ngủ hay không? Nghiêm Tùng Vĩ không nói lời nào. Kỳ Lương Tần đành phải dùng cường ngạnh để che giấu mình quẫn bách và khẩn trương. Vậy hôm nay anh đừng có trở về phòng ngủ, uống. Chỉ biết cùng một đám hồ bằng cậu hữu vui chơi giải trí. Lời này nói nghĩa chính ngôn từ. Giống như quên mất cách đây không lâu cậu cũng uống rượu. Cậu còn không bằng Nghiêm Tùng Vĩ đâu. Ít nhất Nghiêm Tùng Vĩ là tự đi về. Cậu thì chính là đường cũng không đi. Bất tỉnh nhân sự. Nghiêm Tùng Vĩ nói cái gì cũng không chịu theo cậu trở về phòng. Nghiêm Bách Tông sở ầm ĩ nửa quấy dày đến lão thái thái, vì thế liền nói, như vậy đi, ở bên chỗ tôi một đêm đi, cậu đi lấy chăn đệm cho hắn. Kỳ Lương Tần trở về phòng lấy chăn của Nghiêm Tùng Vĩ, Nghiêm Bách Tông không để người khác lên giường mình, Nghiêm Tùng Vĩ tự nhiên cũng không có vinh hạnh này, trải cái chăn trên mặt đất cho hắn, để hắn ngủ trên đó. Kỳ Lương Tần lại nhanh chóng trở về cầm một cái chăn cho hắn đắp. Nghiêm Tùng Vĩ đã không náo loạn, rất nhanh liền ngủ đi. Kỳ Lương Tần đắp chăn cho hắn xong, hít một hơi, đã làm phiền anh. Cậu nói xong ngẩng đầu nhìn Nghiêm Bách Tông, giống như bỗng nhiên ý thức được buổi tối hôm nay cậu đã làm cái gì, ánh mắt nhanh chóng né đi. Nghiêm Bách Tông không nói chuyện, tư thế kia dường như chuẩn bị đóng cửa đi ngủ. Kỳ Lương Tần nhanh chóng đi ra. Người còn chưa đi ra khỏi hành lang không dài kia, cửa phía sau liền đóng lại. Dì Xuân đẩy cửa phòng ngủ ra, nhỏ giọng hỏi, đang ngủ sao? Kỳ Lương Tần gật đầu, uống nhiều quá, nói ngủ liền ngủ. Con đừng nóng giận, cậu ấy cứ như vậy đó. Bắt đầu từ cấp 2 liền thích uống rượu, trong nhà cũng không ai quản cậu ấy. Về sau con nói đàng hoàng với cậu ấy sẽ nghe. Kỳ Lương Tần gật đầu, cũng đã nửa đêm. Dì Xuân đi ngủ sớm một chút đi, con cũng đi ngủ sớm một chút. Kỳ Lương Tần trở lại phòng ngủ, ngồi xuống trên giường. Cậu đã bị Nghiêm Tùng Vĩ gây sức ép không còn buồn ngủ, quay đầu nhìn căn phòng đối diện, đã tắt đèn. Cậu hít một hơi, nhặt bình hoa dưới đất lên, sau đó lau, thu dọn thỏa đáng. Vừa rồi Nghiêm Tùng Vĩ là làm sao vậy? nghĩ đến không lâu trước đây Nghiêm Tùng Vĩ dùng chân đạp mông cậu, nói đạp ra phản ứng, Kỳ Lương Tần ngồi không yên, trời cao phù hộ, cũng đừng làm cho Nghiêm Tùng Vĩ cong, để cho hắn làm thiên hạ đệ nhất thẳng nam, tương lai thành thành thật thật làm em chồng của cậu. Nghĩ đến tương lai, cậu liền có chút ưu sầu. Ngày tháng kế tiếp cũng không dễ qua, bởi vì nếu đã xé rách mặt, cậu dụ dỗ ngầm liền biến thành dụ dỗ lộ vô pháp vô thiên. Có điều đáng để vui mừng chính là, hiện tại đại khái cậu cũng theo nội dung đã có đi được hơn phân nửa. Phía sau chính là tình tiết Liêu Hán mạnh mẽ liên tiếp hừng hực khí thế. Tuy rằng nhiệm vụ gian nan, nhưng mà những tình tiết đó đều thực tập trung, khẽ cắn môi, rất nhanh cũng liền qua. Nghĩ vậy cậu không khỏi cảm kích phong cách tự thuật tinh tế đến giận sôi của Phan Kim Liên phiên bản nam. Không thì cậu cứ theo tình tiết từng chương mà đi xuống, không biết phải đi đến ngày tháng năm nào. Phan Kim Liên phiên bản nam là phong cách tinh tế, viết 80 chương, kỳ thật sự việc chủ yếu cũng không có mấy, có đôi khi ăn một bữa cơm cũng có thể viết 2 chương, tác giả lại bổn xỉn, một chương có đôi khi chỉ có 1-2 ngàn chữ, tỉ mỉ tính ra, nội dung chương 80 cũng không tính là quá xa. Chỉ là hiện giờ cậu hơi cách xa tình tiết thôi liền khó chịu muốn chết, cảm giác mình sắp không tồn tại nữa, không thể không đi theo nội dung chuyện. Nhưng sau chương 80, hẳn là cậu có thể dựa theo ý tưởng của mình sống cuộc sống tự do đi. Nhưng mà một câu kết cục không khác Phan Kim Liên kia thì sao, có tính là nội dung đã có không? Lúc trước sở dĩ Hoàng Lăng Tiếu Tiếu sinh bổ sung những lời này là bởi vì sau khi hắn bỏ hố, dưới một đống độc giả chửi rủa không dứt khóc trời gào đất, phỏng chừng là hắn ngại áp lực dư luận, cho nên bồi thêm một câu, đại khái chính là một câu khái quát ý tứ phần sau. Nhưng mà lúc ấy cậu xem bình luận bên dưới, độc giả mắng lợi hại hơn, rất nhiều người yêu cầu Hoàng Lăng Tiếu Tiếu sinh sửa lại câu nói kia. Tác giả sẽ sửa lại câu nói kia sao, hay là nói đã sửa lại? Nếu như không sửa, vậy kết cục của cậu sẽ đi về phương nào? Câu nói kia đến tột cùng có tính là nội dung đã có không? Kỳ Lương Tần giang hai tay nằm vật xuống, một bàn tay gấp lại khoát lên trên mắt, xuyên thấu qua kẽ ngón tay nhìn ngọn đèn trên đỉnh đầu, chói mắt. Cậu đạp rớt dép lê, bò lên giường, tắt đèn. Con người cậu tuy rằng không có thành tựu gì, nhưng mà trong sinh hoạt đần độn vô vị luyện ra một thân bản lĩnh nhẫn nhục chịu đựng. Tương lai có lẽ thực khó, nhưng cậu cũng không đi suy nghĩ. Trong lòng có khổ nữa, cũng luôn có thể sống tốt cuộc sống trước mắt. Nghiêm Tùng Vĩ đụng một chút như vậy, mọi người đều cho rằng không có chuyện gì, chỉ là hắn uống rượu say, phản ứng có chút lớn. Ai biết ngày hôm sau thức dậy, gáy hắn lại xanh tím một mảng lớn, kéo dài tới tận ót. Nghiêm Viện đẩy tóc hắn ra nhìn nhìn, giật mình nói, da đầu cũng tím một mảng lớn. Làm sao đây? Hắn uống nhiều quá, Kỳ Lương Tần nói, về sau uống ít chút. Nửa câu sau nói tương đối ôn nhu, ai biết gì Xuân mang thức ăn lên lại cười nói, ngày hôm qua Tùng Vĩ uống nhiều quá, nửa đêm mới trở về, phỏng chừng không bật đèn liền mò lên trên giường, Tiểu Kỳ phỏng chừng cũng là hoảng sợ, một cước đá cậu ấy xuống. Nghiêm Viện cười ha ha, quay đầu nhìn Kỳ Lương Tần, làm sao vậy? Anh hai gần người cũng không được à? Nghiêm Tùng Vĩ cũng bất mãn, em xuống tay cũng quá ác. Kỳ Lương Tần rốt cuộc thành thật, cúi đầu nói, bầu trời tối đen, nhìn không thấy, phản ứng bản năng. Nghiêm Lão Thái Thái từ trên lầu đi xuống, dì Xuân cười nói, Lão Thái Thái hôm nay dậy trễ, tuổi thật sự là lớn, một chút mệt liền không chịu nổi. Ngày hôm qua ngây người ở Vương gia một hồi, buổi tối lại có chút ngủ không được, sáng sớm dậy chính là đau đầu. Lão Thái Thái nói xong ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, tôi chỉ uống cháo là được. Dì Xuân múc canh cho bà, bên kia Kỳ Lương Tần cũng đã 10 phần thức thời mà đứng lên, múc cháo giúp Lão Thái Thái, có chút nóng, mẹ uống chậm một chút. Lão Thái Thái ừ một tiếng. Lại ngẩng đầu nói với Nghiêm Bách Tông, trở về cũng nói với người kia nhà con một chút, nhìn xem Tiểu Tần người ta làm thế nào, Tiểu Tần người ta còn biết múc bát cháo cho ta này. Kỳ Lương Tần nhìn Nghiêm Bách Tông một cái, khóe miệng Nghiêm Bách Tông cười như không cười, cũng không đáp lời, Kỳ Lương Tần liền nói, chị dâu là người có bản lĩnh, không giống con, cái gì cũng không biết. Lời này thật sự có chút tâm tư ở bên trong, bởi vì Kỳ Lương Tần càng nói như vậy, Nghiêm lão thái thái càng cười nhạt với Thẩm Hòa. Quả nhiên, lão thái thái cười lạnh nói, đúng vậy, cô ta là người làm chuyện lớn, hầu hạ lão thái bà ta, thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Cô ta nên đi tạo bom nguyên tử cho quốc gia, Nghiêm gia chúng ta mới được hưởng ké chứ. Nghiêm Tùng Vĩ trầm thấp cười, ngẩng đầu đối diện ánh mắt Nghiêm Bách Tông, lại nhanh chóng cúi đầu. Nghiêm Viện không cười, nhưng ấn tượng của cô với Thẩm Hòa cũng bình thường, tình cảm chị em cũng không tính là tốt, cho nên vẻ mặt cũng có chút ý tứ xem trò cười. Kỳ Lương Tần cũng cười nhìn về phía Nghiêm Bách Tông, anh cả, bình thường chị dâu bận vậy sao? Tôi còn chưa từng thấy chị ấy đâu, thật muốn thấy chị ấy một lần. Ánh mắt Nghiêm Bách Tông nhìn về phía cậu, bình tĩnh, lại có chút ý tứ lãnh đạm, nói, bận, chỉ một chữ như vậy, đã đuổi cậu đi. Cái loại lãnh đạm này rõ ràng đến mức khiến Kỳ Lương Tần có chút xấu hổ. Nghiêm Tùng Vĩ thay cậu giải vây, nói, nếu em thật sự muốn gặp, chị ấy không có thời gian, nhưng chúng ta có mà, chờ tôi rảnh rỗi, dẫn em đi gặp. Lão thái thái chỉ uống vài hớp cháo, vẫn cảm thấy không thoải mái, liền trở về trên lầu đi ngủ. Nghiêm Viện theo bà đi lên, chỉ chốc lát trên lầu liền truyền đến tiếng la của cô, anh hai, mẹ kêu anh, đi lên một chút. Nghiêm Tùng Vĩ lấy khăn ăn lau miệng, đẩy ghế dựa ra đứng lên, gọi anh làm chi, chắc lại muốn nói chuyện uống say ngày hôm qua. Sau khi Nghiêm Tùng Vĩ lên lầu, bên cạnh bàn ăn liền chỉ còn lại có hai người Nghiêm Bách Tông và Kỳ Lương Tần. Kỳ Lương Tần tim đập như trống, buông thìa trong tay xuống, cầm lấy khăn ăn lau miệng, sau đó nhìn về phía Nghiêm Bách Tông. Tư thế kia ngược lại như là đã sớm chờ mong giờ khắc này. Nghiêm Bách Tông xem ở trong mắt, lại hơi sợ. Kỳ Lương Tần vươn tay từ trong đĩa hoa quả giữa bàn ăn, cầm một quả anh đào đỏ au. Anh đào, loại trái cây sắc hương vị đầy đủ này, bởi vì ngoại hình mượt mà tươi mới, thường được so sánh với một vài bộ phận không thể miêu tả trong tiểu thuyết, bởi vậy có vẻ văn minh, khắc chế, có mỹ cảm. Quả anh đào kia thực nhỏ, màu sắc lại rất sung túc. Ngón tay cậu cầm quả anh đào kia, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng trà sát, lại dùng móng tay nhẹ nhàng khều, khóe miệng mang theo một nụ cười như có như không. Ánh mắt nhìn Nghiêm Bách Tông như con rắn độc phun lưỡi. Bộ dạng này rõ ràng là cực kỳ phóng đãng quyến rũ, nhưng mà ánh mắt cậu lại toát ra khiếp đảm và xấu hổ. Khi cậu và Nghiêm Bách Tông bốn mắt nhìn nhau, cậu luôn khống chế không được theo bản năng trốn tránh. Như vậy nhìn trong mắt Nghiêm Bách Tông, ngược lại có một loại tư thế giống như muốn mà còn e ngại, tràn ngập mâu thuẫn ái dục. Sau đó hắn liền nhìn thấy ngón tay trắng thon của Kỳ Lương Tần mang theo quả anh đào kia bỏ vào bên miệng. Màu môi Kỳ Lương Tần nhàn nhạt mà xinh đẹp, lúc hơi hơi mở ra, lộ ra răng nanh trắng nõn. Cậu nhẹ nhàng cắn một cái, quả anh đào kia liền rách ra, chảy ra chất lỏng tươi mới, dính lên môi cậu. Chốc lát le lưỡi ra, liếm lấy nước anh đào trên môi. Kỳ Lương Tần giống như khiêu khích, nhướng mày nhìn hắn một cái. Mười phần câu nhân. Nghiêm Bách Tông mím chặt môi nghiêng đầu đi không nhìn nữa. Kỳ Lương Tần cũng cúi đầu, cầm khăn tay xoa xoa miệng và ngón tay mình, từng chút lau thực sạch sẽ.